Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ran tới, số 5 thùng xe, quy tiên nhân căn bản không sợ lửa đạn viên đạn, caro nước bọt văng khắp nơi, khua tay múa chân nói quy tiên nhân sự tích, oanh, vang dữ dội trong tiếng, hắn cả thân thể bị một cổ cự lực bị ném bay. Cùng lúc đó, cả khoang xe lửa hết thảy miêu nhân mỗi một người đều ném bay. Đánh về phía thùng xe đỉnh vách tường, Son Gouben cũng bị bỗng nhiên xuất hiện cường lực bị ném bay. Chỉ lát nữa là phải đánh lên trần xe, một tay xuất hiện tại Son Gouben đỉnh đầu. Đó là Son Gouben tay trái. Cái tay này nhẹ nhàng nhấn một cái trần xe. Son Gouben đi lên ném đụng tới thân hình một cái dừng lại. Sau đó Son Gouben tay phải duỗi một cái, đem một cái sắp bị quẳng ra ngoài xe miêu nhân cho kéo. Lúc này mới mềm mại được như một chiếc lá rụng vậy hạ xuống nguyên bản ghế ngồi bên trên. Hắn cái này vài cái động tác phong khinh vân đạm, mềm mại mau lẹ, mang theo một cỗ phiêu giật ý cảnh. May mắn cái này khoang xe lửa bên trong không có tu hành võ đạo cao thủ. Nếu không, chứng kiến nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì xảy ra? Đoàn tàu tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Cái kia tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Bên trong buồng xe một hồi thét chói tai, từng cái bao vây, miêu nhân giáng xuống, hô cha gọi CMN, Son Gouben buông cứu miêu nhân, lại nhẹ nhàng đưa tay tiếp được từ không trung rơi xuống Caro. Caro tiên sinh, ngài không có sao chứ? A, Caro vẻ mặt hồi hộp, nửa ngày mới sắc mặt nhiều dễ nhìn. Bên trong buồng xe từng cái miêu nhân cũng bắt đầu phục hồi tinh thần lại. Caro tiên sinh, các vị, loại này đoàn tàu không có khả năng phát sinh tai nạn giao thông. Mặc dù phát sinh, cũng sẽ không có lớn như vậy chấn động. Son Gouben tiếng âm vang lên, tự có một cỗ yên ổn lòng người lực lượng. Thanh âm mới vừa rồi hình như là đạn pháo nổ vang. Ta muốn vừa rồi chắc là tạc quỹ. Tạc quỹ, hoặc là bị người dùng đạn pháo tập kích xa quỹ, hoặc là chính là nổ đầu xe. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là xe lửa đạo tặc xuất hiện. Xe lửa đạo tặc, Caro nhìn Son Gouben, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cả người đều lạnh run. Son Gouben tiên sinh, người nói chẳng lẽ là bảng truy nã bên trên treo giải thưởng ngạch xếp số 1 đạo tặc Ran? Là, vâng, đúng, Ran, cái kia nữ kẻ điên. Bên trong buồng xe nhất thời vang lên từng đợt kinh hoàng tiếng thét chói tai. Son Gouben trong mắt lóe lên một tia quái dị, nghe xong Caro đối với quy tiên nhân cặn kẽ miêu tả. Bây giờ hắn có 9 thành khẳng định nơi này là Dragon Ball thế giới. Hiện tại lại đem đụng tới một cái treo giải thưởng ngạch đệ nhất đạo tặc Ran. Nếu như mọi người nói lên khác giặc cướp có thể Son Gouben biết có giới hạn. Nhưng là Ran, cái này sở hữu song trọng nhân cách, một nhảy mũi liền biến thân, biến thành tóc xanh trạng thái lúc, vô cùng ôn nhu, hồn nhiên, cần lao, chỉ khi nào biến thành tóc vàng, tính cách liền sẽ trở nên bạo lực, cầm súng máy quét loạn người địa cầu nhưng là Dragon Ball thế giới bên trong nhất có cá tính nữ. Diễn viên phụ, tuy là Ran hậu kỳ vai diễn thật là ít ỏi, nhưng là ở Long Châu mê trong lòng ấn tượng lại sâu đậm. Ran cũng xuất hiện, thực sự là Dragon Ball thế giới sao? Son Gouben trên mặt dâng lên hưng phấn đỏ ửng. Dragon Ball thế giới chính là một cái kỳ tích thế giới. Trước đây hắn là không dám khẳng định là ở Long Châu. Làm lên sự tình tới liền bó tay bó chân. Theo khuôn phép cũ không dám qua giới hạn. Hiện tại Ran đánh cướp, cô nàng này nhưng là mầm mống tốt nha. Son Gouben khóe miệng hiện lên một tia cười. Trong Long Châu rất nhiều người sở hữu kỳ tích khó mà tin nổi năng lực. Tóc vàng Ran là có thể tùy thời từ không rõ địa phương móc ra súng máy, ống phóng rocket các loại vũ khí hiện đại. Hiển nhiên nàng có một cái có thể tùy thời tồn trữ tinh chế vật phẩm thứ nguyên không gian. Không gian cùng thời gian quy tắc là trong thiên địa cường đại nhất, đáng sợ nhất quy tắc. Ran có thể có được không gian năng lực tuyệt không phổ thông. Tuy là Dragon Ball thế giới những người khác không ý thức được điểm này, nhưng là Son Goban lại cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa phát lệnh truy nã Ran treo giải thưởng ngạch có 200 vạn. Phát lệnh truy nã ngạch đều đạt được 200 vạn. Ran tiền trong tay sợ là xa không chỉ 2 triệu a. Làm như xa gần nghe tiếng võ đạo gia tộc. Son Goban trong nhà vốn không nên bần cùng, nhưng là Son Goban mẫu thân mật nhi mắc có tạ ơn anh ngươi virus thức tiên thiên tính cơ tim suy nhược. Đây là một loại hiện hữu khoa học kỹ thuật không pháp trị bình phục. Chỉ có thể dừng bia tiên thiên di truyền tật bệnh. Hơn nữa loại bệnh này nhất định chính là một cái đốt tiền thùng. Hàng năm đều phải chuẩn bị đại lượng tiền tài dùng để duy trì mật nhi bệnh tình. Vì thế Tôn gia không chỉ có hao hết gia sản, càng thiếu đi một tí khoản nợ. Phụ thân đã ly khai nhân thế, mẫu thân bệnh không thể không chữa. Nhưng là nhà tiền con có thể bảo đảm năm nay chi tiêu, mà sang năm tiền chữa bệnh. Vì thế ta thậm chí không tiếc gạt người nhà từ trường học bỏ học, chính là vì tiến nhập xã hội làm công. Không sai, Son Goban người nhà không biết là Son Goban đã tại nửa tháng trước hướng học giáo xin bỏ học, mà phần sau tháng tới vẫn bôn ba ở các loại cầu chức nơi. Lúc này đây cùng Caro hội đàm, cũng là nói chuyện công tác. Dù sao Caro tiên sinh công ty tuy là không phải đặc biệt lớn, nhưng là tiền cảnh tốt. Son Goban tự nhiên hy vọng có thể tiến nhập công ty như vậy. Chỉ là Son Goban đối với mình công tác mở ra tiền lương là 10 vạn. Ở hiện nay công nhân bình thường tiền lương con có mấy trăm tình huống bên dưới. Son Goban khai ra cái giá 10 vạn hiển nhiên quá mức điên cuồng. Nhưng là Son Goban cũng có để khí. Son Goban kiếp trước cũng không phải ít cao loại người kia. Sinh ra ở cái này cái thế giới phía sau tuy là bản chất không thay đổi, mà dù sao có người trưởng thành trí tuệ, vô luận là học nói, vẫn là biết chữ, cũng hoặc còn lại, đều so với bình thường hài đồng phải nhanh. Hơn nữa Son Goban bản thân nỗ lực, hắn cũng lấy được một cái thần đồng danh xưng, còn tuổi nhỏ liền bài vở và bài tập thành tích xông ra. Kinh qua một lần khảo hạch, cư nhiên qua ngũ quan, trảm lục tướng, may mắn tiến nhập Bắc Chi Đô Trung học lớp trọng điểm. Làm hôm nay dưới trường học bài danh Tây Chi Đô đệ nhất, Đông Chi Đô đệ nhị, Nam Chi Đô đệ tam, Bắc Chi Đô đệ tứ. Mặc dù là đệ tứ, thậm chí Son Goban ở trong lớp thành tích cũng không đột xuất, mà dù sao là thiên hạ xếp hạng thứ 4 trường học, hơn nữa còn là lớp trọng điểm, có thể đi vào như vậy lớp đi học mỗi một người đều là ít siêu cao thiên tài. Giống như dấu bé Dragon Ball dấu lớn bên trong, ở khoa học thượng đẳng trường số 1 Phú Mỹ, đệ trường số 1 chỉ số thông minh thiên tài Bulma, chính là ở Tây Chi Đô lớp trọng điểm đi học, cho nên có thể vào loại này tiểu đội, tựa như kiếp trước tiến nhập Harvard giống nhau, đều là độ khó siêu cao. Son Goban tiến nhập loại này trường học lớp trọng điểm cấp, nếu thật là tốt nghiệp đi ra, coi như khai ra 100 vạn tiền lương cũng cực kỳ quý hiếm. Nhưng là Son Goban dù sao tuổi nhỏ, hiện tại chỉ là học lớp 9, điều này làm cho giá trị của hắn giảm mạnh. Tiềm lực cuối cùng là tiềm lực, không có tan vì thực lực trước tất cả còn chưa biết được. Không phải tất cả mọi người nguyện ý vào hành trường xa đầu tư. Caro căn bản không nguyện ý hoa quá cao giá mời Son Goban. Hai người nói chuyện hồi lâu, Caro còn nguyện ra 5.000 tiền lương. Việc này tự nhiên không nói thành, mẫu thân bệnh, không có 100 vạn năm lương, căn bản là chi chống đỡ không đi xuống. Son Goban cũng biết mình tình huống, khai ra 100 vạn năm lương quả thực quá lố, nhưng là không thể không như vậy. Bây giờ đụng phải Ran đánh cướp, 2 triệu đối với mẫu thân sinh bệnh. Cấp bách thiếu tiền Son Goban mà nói là một khoản thiên văn sổ tự. Động niệm gian Son Goban liền làm xong dự định. Dường như có thể từ Ran nơi đó tạm, mượn, một khoản tiền mau cứu cấp bách. Son Goban tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói Ran đi qua địa phương không có một ngọn cỏ. Caro tiên sinh đầu đầy mồ hôi. Hắn lúc này đây nhưng là mang không ít tiền mặt thân nhân. Không cần kinh hoàng, Son Goban liền nói, trước nhìn kỹ hắn nói, chưa chắc là Ran tới cướp đoạt, nói chung bất kể là ai, ta tuyệt sẽ không bó tay chịu trói. Tốt lắm, Caro vẫn như cũ thân như run rẩy. Cái này Son Goban, tuy là xuất thân võ đạo gia đình, nhưng là có thể đi vào Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Sợ là thời gian đều dùng ở học tập văn hóa bên trên. Căn bản không thời gian tu hành võ đạo. Căn bản không trông cậy nổi hắn. Ai, cái này đoàn tàu ta cũng ngồi chừng 20 năm. Luôn luôn đều không có xảy ra việc gì. Có thể hôm nay làm sao lại? Caro vẻ mặt sầu khổ. Căn bản đã quên bởi vì đoàn tàu gặp chuyện không may lúc. Cả khoang xe lửa người người ngã trái ngã phải. Cực kỳ chật vật, nhưng là hắn đối diện Son Goban cũng là ngoại lệ. Sao, đem tiền mang lên. Không muốn chết toàn bộ cho lão nương lấy tiền ra. Đoàn tàu một khoang xe lửa bên trong. Cô gái che mặt trong tay súng máy hướng về phía cả khoang xe lửa một trận bắn phá. Ta nhất định phải cướp được đầy đủ tiền. Như vậy mẫu thân tiền thuốc men liền không cần phải lo lắng. Mà ta cũng có thể yên tâm rời đi. Đi cái kia cái địa phương. Cô gái che mặt thân ảnh ở bên trong buồng xe nhanh chóng di động tới. Vô luận là nổ súng. Bên trên viên đạn. Cũng hoặc tự tay rượt túi bao. Lật tiền mặt. Cả cái động tác mau khiến người ta hoa mắt loạn. Một số người thậm chí còn không có phản ánh qua đây. Trong túi xách tiền liền rơi xuống tay cô gái bên trong bao lớn bên trong. Thời gian cực ngắn bên trong, nữ tử liền hoàn thành một khoang xe lửa cướp sạch. Sau đó nhằm phía tiết sau thùng xe, 2 hào thùng xe bị cướp sạch, 3 hào thùng xe bị cướp sạch, 4 hào thùng xe bị cướp sạch. Không phải là không có phản kháng, cũng không phải là không có đồng dạng sở hữu thương. Hướng về nữ tử nổ súng bắn phá, nhưng vô luận có súng không có súng, có hay không võ đạo tu vi, đều bị nữ tử như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Trong khoảnh khắc đả đảo, từng cái người phản kháng ngay cả ngăn trở rừng nữ tử mạn thượng một phút đồng hồ đều làm không. Được đến, rất nhanh nữ tử liền nhằm phía 5 hào thùng xe, người chưa đến. Một gắp đạn liền từ cửa hướng nàng phóng tới. Ngu ngốc, nữ tử lạnh lùng vừa nhấc thương. Trong tay súng máy nổ súng. Lập tức 5 hào thùng xe hỏa lực liền ách xuống dưới. Sau đó nàng mới, chỉ có, nhảy vào 5 hào thùng xe. Trong tay thương tử đạn không ngừng bắn ra. Ánh mắt chỉ là đảo qua. Một đôi con mắt chống lại nữ tử nhãn thần. Oanh! Nữ tử thân thể run lên, đây là một đôi như ngôi sao rõ ràng sáng, như bầu trời vậy trong suốt con mắt. Có thể cái này không phải trọng điểm là cái này đôi con mắt nữ tử nhận thức. Goban, nữ tử trong miệng dường như vang lên một thanh âm, nàng nhìn thùng xe bên trái một cái chỗ ngồi bên trên đứng 13 tuổi thiếu niên. Cả thân thể hầu như đều cứng lại rồi. Son Goban chống lại cô gái nhãn thần. Cái này phút chốc đại não cũng trống rỗng. Thế nào lại là tỷ tỷ? Son Goban nhìn cửa xuất hiện nữ tử thân ảnh. Cô gái này một tay nhấc lấy to lớn bao da màu đen bao. Một tay bưng một thanh khổng lồ súng máy. Vẫn như cũ hướng về phía cả khoang xe lửa bắn phá. Nàng bảo hộ miếng vải đen che mặt. Nguyên cái đầu bộ phận bọc nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một đôi con mắt, nhưng là ánh mắt kia, thân hình, khí chất, Son Goban sao lại nhận sai, đại tỷ lại là xe lửa đạo tặc, tỷ tỷ tốt như vậy nhân làm sao lại là xe lửa đạo tặc. Son Gâu-bần đầu óc hầu như hoàn toàn đương cơ, lăng lăng nhìn cô gái che mặt, thẳng đến cô gái nhãn thần từ kinh ngạc đến kinh hoàng, đến né tránh, mà sau đó xoay người điên cũng tựa như ly khai, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhanh, mau báo cảnh sát, Huy, bót cảnh sát sao, Ran, Ran tới cướp bóc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.